Chương 529, 529, thiện ác chỉ trong nháy mắt, 1. Ninh Hoan Tâm trở lại chung cư thời điểm, sắc trời đã rất muộn, nàng từ trong thang máy ra, liếc mắt liền thấy đứng tại cửa nhà mình Tưởng Lệ Hành. A Hành, ngươi đã đến làm sao không gọi điện thoại cho ta? A Ninh Hoan Tâm không nhịn được bước nhanh hơn. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành nhịn không được mỉm cười, không có chuyện, ta cũng là vừa tới, Hoan Tâm. Ngươi làm xong Tưởng Lệ Hành kỳ thật biết Ninh Hoan Tâm bận bịu cái gì đi, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Ân, bận rộn một chút sự tình, bất quá đã làm xong. Ninh Hoan Tâm đi tới cửa mở cửa phòng ra. Tưởng Lệ Hành đã đối với nơi này rất quen thuộc, liền vào nhà mình bên trong đồng dạng, hắn tiện tay đem áo ngoài của mình phủ lên, đổi lại dép lê thẳng đến phòng bếp. A Hành, đừng cực khổ rồi hôm nay ra ngoài ăn đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên kéo lại Tưởng Lệ Hành cánh tay, ta lần trước phát hiện một nơi tốt, ta dẫn ngươi đi ăn a, ta mời khách. Ô, Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói có chu tờ hiếu kỳ, nàng tại Yến Kinh thời gian không dài, có thể phát hiện địa phương tốt gì a, bất quá, nàng có chuyện tốt gì đều cùng mình chia sẻ. Tưởng Lệ Hành cảm thấy trong đầu mị mị đát, vợ ta thật tốt. Hai người đi xuống lầu, lần này là Ninh Hoan Tâm lái xe. Xe tại Yến Kinh trên đường cái 7 lần quạt 8 lần rẽ cuối cùng quẹo vào một cái có chu tờ vắng vẻ địa phương. Nơi này mặc dù yên tĩnh, nhưng lại có một nhà cửa mặt có điểm đặc sắc tiểu. Điếm. Nhà này tư nhân quán cơm không sai, lần trước Vương Ca dẫn ta tới qua. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành nói nhỏ một câu, nơi này khách rất ít người, hoàn cảnh ưu nhã còn yên lặng, tốt nhất một điếm là những thứ kia thật sự ăn thật ngon. Hai người tiến vào nhà hàng. Hôm nay khách nhân QNZ cũng không nhiều, lão bản nương nhìn thấy Ninh Hoan Tâm về sau ánh mắt sáng lên. Cô nương, ngươi lại tới A Vương Đạo đâu? Vương Ca gần nhất có mới kịch, rời đi Yến Kinh. Ta hôm nay mang bạn trai ta tới đây ăn cơm, lão bản nương nhớ kỹ để lão bản nhiều xào mấy cái đặc sắc đồ ăn A. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên lôi kéo Tưởng Lệ Hành hướng quán cơm tận cùng bên trong nhất vị trí đi. Bởi vì Tưởng Lệ Hành đi ra ngoài đều đội mũ, còn túi đầu, cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Ngược lại là hai người đến chỗ ngồi về sau, đều tháo xuống mũ, lão bản nương nhìn thấy Tưởng Lệ Hành về sau, hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ cười một tiếng, cô nương, ngươi thật sự là có phúc lớn á. Bác gái rõ ràng không nhìn giải trí bắt quái bình thường đoán chừng QNZ không yêu soát với bù, nàng không biết Ninh Hoan Tâm, nhưng lại nhất định nhận biết Tưởng Lệ Hành. Dù sao vị này chính là lâu dài bá chiếm các loại TV hoàng kim đương cùng hàng năm trong nước vẽ xem phim phòng đứng đầu bảng nam nhân. Cảm ơn lão bản nương khích lệ. Nghe đến lão bản lời của mẹ, Ninh Hoan Tâm hì hì cười một tiếng, kỳ thật không chỉ là ta có phúc lớn, phúc khí của hắn cũng không kém. Ân, ta phúc khí so ngươi còn tốt. Tưởng Lệ Hành ở một bên bất động thanh sắc, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, một mặt nghiêm túc tú lấy ân ái. Lão bản nương biểu thị, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không chút khách khí a, hai vị kia ăn chút gì liền muốn chiêu bài đồ ăn a, chiêu bài ba loại. Ninh Hoan Tâm tới qua một lần, nhớ kỹ cái này chút thức ăn quán có ba loại chiêu bài đồ ăn, vừa vặn hôm nay để Tưởng Lệ Hành QNZ nếm thử. Được rồi. Lão bản nương nở nụ cười rời đi, lúc này, Tưởng Lệ Hành lại nhìn xem Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu, làm sao đột nhiên nghĩ đến mang ta tới nơi này a, chẳng lẽ gần nhất tài nấu nướng của ta bước lui sao? Không phải, kỳ thật ta không muốn xem ngươi mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, thật vất vả có chu tờ nhàn rỗi, còn muốn chiếu cố ta, chẳng kỳ thật ta cũng muốn chiếu cố ngươi à, bất quá ta không quá biết làm cơm. Ninh Hoan Tâm có chu tờ cười cười xấu hổ. Đương nhiên, còn có nguyên nhân khác, bởi vì điều tra đến Tả Hạ Khúc nơi này, Ninh Hoan Tâm cảm thấy hết thảy đều phải kết thúc, mà nàng còn không biết làm sao cùng Vương Nghiệm Bình bàn giao. Rạng sáng 6 trương, mọi người ngủ ngon.